Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4529, Bi thảm nữ hài, xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đường quả người này, giống như đã biến mất tại bọn hắn sinh mệnh lực. Không có người sẽ cảm thấy nàng có tiền đồ, càng sẽ không đi tìm. Về sau đường đào cùng đường lộ lộ, trong lúc vô tình phát hiện đường quả tồn tại, còn không đợi bọn họ muốn làm cái gì thời điểm, liền bị người bắt đi phê bình giáo dục một trận. Về sau, bọn họ ngậm miệng không đề cập tới đường quả tồn tại. Không phải là không muốn nâng, mà là không dám nhắc tới. Đường quả muốn rời khỏi cái này thế giới thời điểm, lại cho chương trình một cái ổ cứng. Khả năng này là ta cuối cùng có thể cho các ngươi đồ vật. Làm sao, chương trình có chút không hiểu. Ngươi muốn xin nghỉ hưu sớm, chúng ta một chuyến này cũng không có bình thường về hưu. Đồ vật trong này có thể dẫn trước toàn thế giới 20 năm. Bằng vào chúng ta quốc gia nhiều như vậy nhân tài, hẳn là có thể dần dần kéo dài khoảng cách. Chương trình cau mày. Là thân thể đã xuất thân thể, không phải. Đường quả không có làm nhiều giải thích, chương trình ngược lại là lưu tâm, để bảo hộ nàng người nhìn một chút, xác thực không có phát hiện thân thể của nàng có tình huống như thế nào. Nhưng mà, làm đường quả tin chết truyền đến, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đường quả rời đi cái này thế giới ngày ấy, sớm canh giữ ở trực tiếp phòng khán giả, đến giờ thời điểm, đường quả còn không có trực tiếp, bọn họ đều cảm thấy rất kỳ quái. Mãi cho đến bình đài thông báo đường quả rời đi tin tức, bọn họ hoàn toàn không dám tiếp nhận. Đại thiếu, người không cần khó chịu, Hà Việt không nên an ủi ra sao? Tần Tiêu, Hà Việt, chiếu cố tốt đường hoàn tử bọn hắn, qua mấy ngày ta sẽ xử lý tốt trong tay sản nghiệp, đem hơn phân nửa quyên tặng đi ra ngoài, một phần khác lưu cho ngươi. Đại thiếu, người không nên nghĩ không ra, Tần Tiêu vỗ vỗ Hà Việt bả vai, cười nhạt một tiếng. Ta không muốn không ra, có một số việc ngươi không hiểu, ta chỉ là đến mau chóng truy đuổi bên trên cước bộ của nàng, nếu là đi muộn, đối ta rất bất lợi. Tốt, đi xuống đi, Tần Tiêu cuối cùng đem sản nghiệp, quyên tặng cho chương trình vị trí bộ môn. Chương trình chiếm được tin tức này thời điểm, không biết nên nói như thế nào cái gì. Mặc dù bây giờ không cách nào công khai các ngươi phu thê làm ra, nhưng ở tương lai các ngươi cống hiến tất cả, đều sẽ bị thế nhân biết. Tần Tiêu kỳ thật, không thèm để ý chút nào những này, hắn hy vọng chương trình nói nhảm có thể thiếu điểm, hắn hiện tại rất gấp, nếu là đi trễ, liền sẽ bỏ lỡ sớm gặp phải cơ hội, thật không phải một chuyện tốt. Làm sao mỗi một cái thế giới, đều có những phiền toái này người, luôn là chậm trễ hắn đi xuống một cái thế giới. Xử lý tốt sản nghiệp về sau, Tần Tiêu tại một buổi sáng sớm, sờ lấy đường hoàn từ đầu, hai mắt nhắm nghiền, nhắm mắt lại phía trước. Hắn cùng đường hoàn tử thấp giọng nói. Đường hoàn tử, về sau liền do ngươi chăm sóc Hà Việt tiểu tử kia. Nhìn nhiều tiểu tử kia, ta sợ hắn không nghĩ ra làm chuyện điên rồ. Đường hoàn tử đối với Tần Tiêu gọi gâu gâu gâu gọi hai tiếng. Cuối cùng ô ô, nhiều năm về sau, một vị cầm tới bản mới tài liệu giảng dạy máy tính lão sư. Tại lật xem tài liệu giảng dạy chuẩn bị giáo án, ngược lại nào đó một tờ thời điểm, đột nhiên sừng sốt. Đây là... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy tấm hình này, còn có phía trên giới thiệu vắn tắt, nàng vội vàng mở ra phủ bụi đã lâu album ảnh, nhìn xem ở trong đó ít có tấm ảnh, con mắt cuối cùng nhịn không được đỏ. Lão bà, ngươi làm sao? Vị lão sư này đột nhiên ngẩng đầu, vội vàng bắt lấy bên cạnh nam nhân. Ngươi mau đến xem, phu thê bọn họ là võng du trò chơi nhận biết, lúc ấy nàng là đường quả trung thực fan hâm mộ. Chơi game cực kỳ cải bắp cái chủng loại kia. Về sau, nàng tại đường quả fan hâm mộ trong bầy, tìm được một cái dã vương, chính là nàng hiện tại lão công. Lão công, người mau nhìn, là quả quả tương, đây là quả quả tương. Vị lão sư này nghẹn ngào nói, nguyên lai những năm này internet kỹ thuật tiến bộ đến nhanh như vậy, trong đó có quả quả tương công lao a. Nam nhân nghe xong, cũng là sừng sốt một chút. Hai người nhìn chằm chằm tài liệu giảng dạy bên trên tuổi trẻ tấm ảnh cùng giới thiệu vắn tắt, đều cảm thán không thôi. Bọn họ lúc còn trẻ, quả nhiên là phấn cái thần tiên dẫn chương trình sao. Margaret, giáo hoa đi thế giới mới, trong chờ mong, Tử Vân, Margaret a, nói thật. Margaret, ngậm miệng, không nghe, nghe không được, không cần mất hứng, không đến cuối cùng ta sẽ không nhận thua. Xích Tiêu, Margaret, ngươi biết cái gì gọi là lừa mình dối người sao? Margaret, không hiểu, không rõ, không có đọc qua sách. Mạc Vân Thiên, các ngươi quên đi thôi, lại nói không phải có một câu gọi, vĩnh viễn gọi không dậy một cái giả vờ ngủ người sao? Margaret, ta hy vọng, kế tiếp thế giới, giáo hoa là tại thế giới ma pháp. Aaron, nó không chừng, là ta cái này thế giới ma pháp. Harrow, đúng vậy, không sai. Margaret, cút, cách chương.